Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, luyện thể chỗ tốt. Diệp Vũ các loại người đối mặt sóng dữ đập, như là đoán tạo, nặng bạc trụ là đoán tạo đài. Diệp Vũ các loại thân thể người thì là kim loại, vô tận sóng dữ cũng là đoán tạo nền. Cho dù Diệp Vũ thể chất đã khủng bố đến đại lục đệ nhất, nhưng 10 giờ đi qua, thân thể đã vô cùng chết lặng, dần dần chuyển biến làm đau đớn. Diệp Vũ trong lòng là hưng phấn. Khảo hạch càng khó, đối với hắn trợ giúp càng lớn. Trước đó còn lo lắng mình bây giờ có thể hay không gặp phải uy hiếp được chính mình. Hiện tại gặp, làm thân thể đến toàn thân đau đớn sắp mất đi tri giác lúc. Diệp Vũ thôi động hồn lực phòng ngự tự thân. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vũ là không có dùng hồn lực. Nhìn ba tắc tây là trợn mắt hốc mồm. Ba tắc tây kinh thán. Thân thể của hắn thật sự là quá mạnh. Diệp Vũ toàn lực thôi động hồn lực phòng ngự. Đã không có một giây thời gian nghỉ ngơi. Như vậy thì sử dụng hồn lực phòng ngự thời điểm nghỉ ngơi. Hồn lực phòng ngự về sau. Cách tuyệt đại bộ phận sóng dữ đánh ra lực đạo, Diệp Vũ thân thể chết lặng cảm giác biến mất. Tuy chỉ là đau đớn cực độ trải rộng toàn thân, liền như là người bình thường leo núi sau đó. Ngày đầu tiên không có gì, nhưng thứ hai ngày sau đó, chân liền sẽ rất đau. Diệp Vũ bắt đầu khôi phục, sinh mệnh lực, phòng ngự khủng bố, tự lành tốc độ cũng là khủng bố. Nhanh phục hồi như cũ sau Diệp Vũ tiếp tục bắt đầu rèn luyện thân thể. Đường Tam đám người đã không nhìn tới Diệp Vũ. Quá đả kích người, bọn họ trông mấy giờ lại không được. Thân thể như là 10 triệu cây kim nhói nhói đồng dạng. Trong lòng bọn họ không cảm thấy khổ. Nguyên một đám thần sắc kiên nghị. Cứ như vậy, Diệp Vũ bọn người bắt đầu sống không bằng chết 365 ngày ma luyện. Mỗi một ngày đi qua, tất cả mọi người tiếp nhận thời gian cũng dần dần tăng lên. Hiển nhiên thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Đến đằng sau, ngay từ đầu đối mặt sóng biển đánh ra, đã không phải là cảm thấy đau đớn, mà chính là thoải mái dễ chịu. Liền như là một số không thụ lực người đi xoa bóp. Sẽ đau, nhưng thụ lực người đi xoa bóp đổi lấy lại là dễ chịu. Đạo thứ ba khảo hạch, xác thực khủng bố, không có gì sánh kịp thống khổ dày vò. Không chỉ có luyện thể, còn luyện tâm, ý chí, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Tất cả mọi người tiếp nhận dạng này tra tấn, nhẫn đến cực hạn mới lui ra tới. Theo đường tâm bọn người lúc nghỉ ngơi, sẽ có người đưa tới phong phú đồ ăn tiếp tế. Dạng này đối tự thân hồn lực. Thể lực tiêu hao rất nhiều, đến mức Diệp Vũ không thể lui ra ngoài, chỉ có thể không ngừng tiếp nhận, nhưng cũng là phải vào ăn. Không có hạn chế nói không thể ăn đồ vật, như vậy làm sao ăn đâu. Diệp Vũ thì hạnh phúc rất, từ ba tắc tây tự mình bưng đồ ăn tiếp nhận sóng dữ tới gần Diệp Vũ. Đến trên cây cột, thân thủ cho ăn Diệp Vũ ăn cơm. Cái này nhìn Mã Hồng Tuấn bọn người là một trận hâm mộ. Thời gian nửa năm đi qua, mỗi người đều rõ ràng phát hiện tự thân thuế biến. Đái Mộc Bạch không phóng thích võ hồn, chỉ bằng thân thể lực lượng, vùng đầu nắm đấm, cảm giác mang theo biển động giống như tiếng gầm. Tự thân như là biến thành sóng biển đồng dạng, hồn lực đạt được tăng lên, thân thể càng là lực lượng tăng lên trên diện rộng. Còn có phòng ngự, tự thân thực lực cùng hồn lực, hồn kỹ kết hợp với nhau, như vậy tự nhiên sẽ càng mạnh, những người khác cũng là như thế, ào ào xem rõ ràng luyện thể cường đại cùng chỗ tốt. Cũng minh bạch Diệp Vũ vì sao lại so với bọn hắn khủng bố như thế. Cũng là bởi vì Diệp Vũ tự thân rất khủng bố, bất chi bất giác, lại là 6 tháng đi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng, Diệp Vũ khoanh chân nút trên thân ngồi tại nặng bạc trụ phía trên. Theo sóng dữ đập tới, Diệp Vũ cảm giác toàn thân sảng khoái. Hồn lực theo sóng dữ trùng kích vận hành. Theo sóng dữ trùng kích, da thịt, bắp thịt, gân mạch, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, mỗi một tế bào đều theo trùng kích mà rất nhỏ luật động. Diệp Vũ cảm thấy mình dường như dung nhập sóng biển bên trong. Không cần hồn lực bảo hộ, có thể rõ ràng cảm giác thân thể tự động theo bản năng tại hoàn thành giảm bớt lực quá trình. Thân thể cùng cái này đánh tới trùng kích bảo trì đồng dạng tần suất. Thừa nhận lực lượng liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Cái này cũng mang ý nghĩa tăng cường tự thân phòng ngự. Bởi vì có thể tháo bỏ xuống một phần lực lượng. Đây là cực tốt, mặt đối với đối thủ. Vẻn vẹn điểm này, liền có thể triệt tiêu đối thủ một phần lực lượng. Lại thêm Diệp Vũ tự thân thực lực đối kháng. Tự thân nhục thân khủng bố. Hiện tại Diệp Vũ liền xem như 99 cấp phong hào đấu la. Thời gian ngắn cũng đừng hòng làm bị thương Diệp Vũ. Đến hải thần đảo trước đó, Diệp Vũ cảm thấy thiên đạo lưu muốn đối chính mình động thủ. Toàn lực nhất kích, chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bây giờ sẽ không. Cho dù toàn lực cùng mình chiến đấu một giờ, chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí một mực chiến đấu tiếp, thiên đạo lưu đều giết không chết chính mình. Diệp Vũ tự tin, cái này đấu la đại lục đã không ai có thể giết chết mình bây giờ. Cho dù là thực lực mạnh nhất ba tắc tây cũng là đồng dạng. Cho dù thời gian dài có thể tổn thương đến chính mình, nhưng mình còn có chữa trị chính mình trước khi chết. 99 cấp phong hào đấu la hồn lực cũng muốn trước hao hết. Cho nên, mình đã có thể xưng là không chết rồi. Trừ phi đối mặt thần, mỗi ngày luyện thể, Diệp Vũ cũng sẽ đau đến không muốn sống. Cũng nghiền ép lấy tự thân tiềm lực, kích phát thể chất của mình, cùng bị thân thể hấp thu hồn lực, càng hoàn mỹ hơn dung hợp, thân thể kinh khủng hơn. Sau một năm trước cường đại gấp 3 không thôi, loại này luyện thể bá đạo, thống khổ, nhưng rất có lợi, thân thể cường đại, hồn lực cũng đến 86 cấp, trước đó hấp thu thứ 8 hồn hoàn, nhảy lớp đến 83 cấp, dạng này luyện thể, đồng dạng cũng tăng cường Diệp Vũ tinh thần lực, đã bao trùm ba tắc tây phía trên, Diệp Vũ trên thân đã hoàn toàn long hóa. Có thể trải rộng vảy rồng, chỉ còn đầu còn không có. Một ngày này sau đó, khảo hạch kết thúc, thống kê bình quân thời gian, Diệp Vũ bọn người đạt tiêu chuẩn, tất cả mọi người thông qua, Diệp Vũ lấy được thưởng. Không có hồn lực khen thưởng, nhưng có hồn hoàn niên hạn cùng hồn cốt niên hạn khen thưởng. Phân biệt tăng lên 100.000 năm. Cho nên Diệp Vũ hồn hoàn niên hạn tổng cộng tăng lên 800.000 năm. Đây đối với thực lực tăng lên rất lớn. Hồn cốt cũng đều là 100.000 năm trở lên. Những người khác hồn lực tăng lên một cấp. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ngoài định mức hồn hoàn niên hạn tăng lên 1.000 năm. Đường Tam thu hoạch được 10% hải thần lực tương tác. Thời gian một năm đi qua, Diệp Vũ bọn người phát sinh rõ ràng chuyển biến. Chữ Vinh Vinh trắng nõn da thịt thành khỏe mạnh mạch sắc. Yêu nhã khí chất cao quý biến thành bừng bừng khí khái hào hùng. Nhìn qua không có phụ trợ hồn sư cảm giác, mà chính là như là chiến hồn sư. Áo tư tạp bọn họ da thịt dám đen một số. Dầu tóc rối bời như là dã nhân, nhưng ánh mắt sắc bén rất nhiều. Đến mức Diệp Vũ ngược lại là không có có giống như dã nhân, bởi vì có ba tắc tây tự mình phục vụ, không chỉ có tự mình đút đồ ăn, trả lại Diệp Vũ cắt tóc cạo râu. Đạo thứ ba khảo hạch hoàn thành, tất cả mọi người nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc, đi vào hải thần đảo thời gian 3 năm, có thể nói là một năm so một năm mệt mỏi. Đạo thứ ba khảo hạch hoàn thành, đạo thứ tư khảo hạch nội dung hiện lên trong đầu. Đường Tam nói, ta thứ tư khảo là đỉnh phong cá mập kình chi chiến. Hiệp trợ ma hồn đại bạch xa nhóm chém giết tà ma hổ kình quần chúng đầu lĩnh. Tà ma cá mập hổ vương, Đái Mộc Bạch nói, ta là cá mập Kình Chi Chiến, hiệp trợ ma hồn Đại Bạch Sa nhóm chém giết chí ít thạch đầu trở lên tà ma hổ kình. Áo Tư Tạp gật đầu, ta cũng là 10 đầu. Chu Trúc Thanh nói, ta là 8 đầu. Chữ Vinh Vinh nói, khảo hạch của ta cùng các ngươi không giống nhau. Ta là cam đoan ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương bất tử. Tiểu Trắng chết, khảo hạch của ta coi như thất bại. Mã Hồng Tuấn cười nói, vậy ngươi cái này thứ tư khảo hạch đơn giản nhất à. Tiểu Bạch lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không chết. Lúc này, Đường Tam mày nhăn lại, khảo hạch như vậy đã nói lên cho dù Tiểu Bạch đối mặt cũng sẽ có tử vong nguy cơ. Như vậy ai có thể cho Tiểu Bạch tạo thành tử vong nguy cơ? Nghe vậy, bọn họ nhìn nhau, minh bạch Đường Tam vì cái gì nhíu mày, cùng nhau nghĩ đến, chẳng lẽ tà ma hổ kình vương so Tiểu Bạch còn muốn lợi hại hơn? Đường Tam ngưng trọng gật đầu, có lẽ vậy. Lục quái kinh hãi, so Tiểu Bạch còn muốn lợi hại hơn. Như vậy Đường Tam thứ tư khảo hạch hiệp trợ giết chết tà ma hổ kình vương. Đường Tam nói, hiển nhiên cái này tà ma hổ kình vương cũng là 10 vạn năm cấp bậc, thậm chí so Tiểu Bạch còn muốn lợi hại hơn. Nhưng cũng không phải là để cho ta một người đi giết, mà hiệp trợ, cho dù hắn hiện tại nhanh cấp 80, thực lực so 3 năm trước đây cường đại hơn nhiều, nhưng cũng không phải 100.000 năm hồn thú đối thủ. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Vũ, Vũ lão đại, người thứ tư khảo hạch là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.